Từ Dạ Tình Chiên, chương 96, góc truyện audio.com. Buổi tối Tô Hân nằm ở trên giường, lại sao cũng ngủ không được, đầu óc đều muốn cha. Đại ba ba, thân thể cha vì cái gì không tốt? Hắn là nhớ rõ cha thường xuyên té xỉu, tuy rằng mình bé không biết cái gì nhưng là ít nhất biết kia không phải chuyện tốt. Trung Kiện không quên mình sao đem tiểu bảo bối lừa gạt đến cho nên mở miệng, bởi vì cha sinh tiểu bảo bối A cho nên thân thể biến kém, sau này tiểu bảo bối muốn hào hào báo đáp cha Nga. Từ nhỏ kỳ thật bọn họ sẽ không đã lừa gạt Tô Hân, nói hắn là theo trong bụng nữ nhân đi ra, tại hắn đơn thuần nhận chi cũng không cảm thấy này có vấn đề, hắn là cha sinh, hắn cảm thấy thực vui vẻ, hơn nữa chưa bao giờ hỏi mẹ. Như vậy à, sau này bảo bảo nhất định hội hào hào chiếu cố cha. Ừ, bảo bảo thật ngoan, Trung Kiện hôn chán hắn tâm tình đã có chút trầm trọng. Hiện tại xem bọn hắn phát triển trở thành như vậy, hắn biết Tô Dạ không sai biệt lắm cũng muốn về nước, thực luyến tiếc trừ bỏ Tô Dạ cùng gì còn có tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, sau này đại ba ba mất ngươi có thể hay không nhớ ta? Nam nhân hỏi xong này bên cạnh lại một trận im lặng, quay đầu, hai từ sớm đã ngủ. Trung Kiện có chút bất đắc dĩ cười cười kéo chăn đắp cho Tô Hân. Ngày hôm sau Trung Kiện đem Tô Hân đưa đến nhà trẻ, còn cố ý dặn dò hắn tan học mình sẽ đến đón hắn, lại không nghĩ rằng buổi chiều nhận được bệnh viện đánh tới điện thoại. Khi Tô Hân bị đưa đến bệnh viện, Tô Dạ bỏ lại việc trong tay cùng Lục Tử Hiên lái xe qua. Lục Cảnh Phong cùng Dư Thuệ cũng rất nhanh đã đến, đi vào liền thấy được Trung Kiện đứng ở nơi đó, Trung Sướng vừa vặn từ phòng giải phẫu đi ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bảo bảo có sao không? Tô Dạ lập tức chạy qua. Hiện tại xuất huyết rất nhiều, cần truyền máu. Vậy truyền A, Tiểu Dạ bình tĩnh một chút. Một bên Trung Kiện lôi kéo hắn, ngươi quên tiểu bảo bối là AS âm tính huyết sao? Hiện tại kho máu không có loại huyết này. Kia làm sao đây? Tô Dạ biết chính mình không phải nhóm máu này nhưng là nếu truyền máu trễ hài tử sẽ gặp chuyện không may. Lúc này ánh mắt Trung Kiện chuyển về phía Lục Tử Hiên, Tô Dạ mới nhớ tới đến sao mình bổn như thế. Còn có ca ca A. Tô Hân cùng nhóm máu Lục Tử Hiên mà Lục Tử Hiên cũng hiển nhiên chú ý tới vấn đề này, không đợi Tô Dạ mở miệng liền đối với Trung Sướng nói. Cháu đi truyền máu, Trung Sướng cùng Lục Cảnh Phong đều choáng váng, căn bản không biết đây là chuyện gì nhưng vẫn là cứu người trọng yếu, Trung Sướng cũng không nói gì cái gì liền mang theo Lục Tử Hiên đi thử máu. Tô Dạ nhìn ca ca rời đi, trong lòng cuối cùng bình tĩnh một ít, bởi vì vừa mới tới rồi vừa vội trong lòng lại lo lắng, hiện tại vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có tới kịp hỏi sao gặp chuyện không may liền cảm thấy trước mắt đen lại hôn mê bất tỉnh. Liên tiếp sự tình khiến Lục Cảnh Phong đều mộng, hiện tại là tình huống gì? Hài tử là sao gặp chuyện không may? Sao vậy? Trung Kiện nhi tử Trung Kiện không đi truyền máu mà lại đổi Lục Tử Hiên đi? Còn có Tô Dạ lại đột nhiên té xỉu. Tiểu Dạ, Tô Dạ mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt đó là trần nhà, rồi mới là trước mặt dần dần rõ ràng mặt ca ca, rồi mới là mẹ. Chính mình sao lại ở chỗ này? Bảo bảo hắn Tô Dạ đột nhiên nhớ tới đến Tô Hân còn trong phòng giải phẫu, vội vàng dãy giụa đứng lên lại bị Lục Tử Hiên đè lại. Không có việc gì, con không có việc gì. Lục Tử Hiên vỗ lưng hắn, trấn an Tô. Góc truyện audio.com. Dạ, em đi nhìn con hiện tại đang ngủ, yên tâm đã muốn không có việc gì, Trung Thúc Thúc đang nhìn, chúng ta đợi tiếp đi. Ừ, bảo bảo làm sao lại gặp chuyện không may, Tô Dạ không quên hỏi cái này, anh nói tan học muốn đi đón hắn, bởi vì bệnh viện có chút việc nên chậm, kết quả chính hắn chạy đến, nơi đó xe lại nhiều, Tiểu Dạ thực xin lỗi, là anh không trông hắn cho tốt. Trung Kiện áy náy nhìn Tô Dạ, này không trách anh, sớm biết em đi tiếp hắn, vẫn đều tại phiền toái anh, em cũng sai. Tốt lắm, lần này chỉ là ngoài ý muốn, không cần lo lắng, hiện tại không có việc gì là đến nơi. Nhìn Tô Dạ cũng tự trách, Lục Tử Hiên an ủi. Tiểu Dạ, sau này đều giao cho anh đi, anh nhất định sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt. Lục Cảnh Phong ở một bên âm thầm cảm khái, xem ra nhi tử thật sự trưởng thành, đều sẽ nói như vậy. Bất quá đồng thời trong lòng cũng buồn bực, chính mình vẫn không chú ý tới hai từ kia họ Tô, bởi vì cũng không có người đề cập qua, đều là tiểu bảo bối, nếu không có chuyện hôm nay phòng chừng hắn cũng vẫn không biết kia hai từ là cháu mình. Lục Cảnh Phong bi ai phát hiện, vô luận phát sinh việc gì, mình hình như đều là người cuối cùng biết đến. Nhìn ánh mắt Lục Tử Hiên kiên định, Tô Dạ có chút cảm động gật đầu, theo thấy Lục Tử Hiên nghe thấy bảo bảo gặp chuyện không may lo lắng cùng không chút do dự đi truyền máu, hiện tại còn nói như vậy, hắn đã biết ca ca là thật thích con bọn họ, còn có thật sự là yêu mình. Tiểu Dạ, hiện tại em bắt đầu muốn chăm sóc thân thể mình cho tốt, không cần tùy tiện kích động. Lục Tử Hiên thế này mới nhớ tới đến nguyên nhân Tô Dạ té xỉu, vừa mới bởi vì việc của Tô Hân thiếu chút nữa ngay cả cái này đại sự đều quên. Tô Dạ cảm thấy Lục Tử Hiên nói có điểm kỳ quái, muốn nói cái gì thế này mới phát hiện chung quanh không khí đều kỳ quái. Mẹ nhìn mình muốn nói lại thôi, Trung Kiện biểu tình cũng có chút kỳ quái. PS, đố mọi người biết Tiểu Dạ làm sao mặt cười, khá là bất ngờ mặt cười. Làm ai biết cũng trợn mắt há hốc mồm, chết cười cách chương.